Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1085, hai môn địa phẩm công pháp, Chấn Linh Ấn, Kiếm Y Thuật. Góc truyện audio.com. Có hàng vật kệ hàng đều bị một đạo kim sắc hào quang bao lại. Kim sắc hào quang mặt ngoài phù văn chớp động, hiển nhiên là cấm chế. Vương Trường Sinh dùng lệnh bài triệt bỏ cấm chế, đi lên trước xem xét. Pháp bảo, vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan đều có. Đáng tiếc là, nguyên anh tu sĩ có thể dùng tới đồ vật không nhiều. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến tu vi không cao. Đồ tốt đều bị sư huynh của bọn hắn sư tỷ cầm đi. Đương nhiên, Lư Gia Hằng cũng có thể là ẩn nấp rồi một bộ phận. Vương Trường Sinh cảm thấy hứng thú chính là những cái kia ngọc giản. Chấn Hải Tông trong tàng kinh các công pháp, phần lớn không thể tu luyện, tránh cho bị Nhật Nguyệt Cung phát hiện. Tài Lữ Pháp Địa, pháp xếp ở vị trí thứ ba. Vương gia trên tay địa phẩm công pháp quá ít. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có rất lớn tỷ lệ sáng tạo công pháp. Bất quá sáng tạo một môn địa phẩm công pháp nói ít muốn 50 năm. Chậm muốn lên 100 năm. Thiên phẩm công pháp thì càng không cần nói. Chính vì vậy, từng cái thế lực phá lệ chú trọng địa phẩm trở lên công pháp. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến tu vi không cao. Bất quá bọn hắn lưu lại nhất cái tâm nhãn. Công pháp điển tịch không cho phục chế. Bọn hắn muốn đồ vật phần lớn là công pháp điển tịch bí thuật. Những vật này mới là vô giới chi bảo. Nguyên anh tu sĩ sử dụng đồ vật chân quý nhất. Cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Lư Gia Hằng cùng Lữ Yến lấy tâm ma phát thệ. Bọn hắn không có phục chế qua công pháp bí thuật. Hết thảy có hai môn địa phẩm công pháp. Theo thứ tự là Ngự Linh Bảo Điển cùng Ly Hỏa Kiếm Quyết. Cái này hai môn công pháp có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới hóa thần kỳ. Ngự Linh Bảo Điển là một môn khuynh hướng khu trùng ngự thú công pháp, thích hợp ngự linh sư tu luyện. Mà Ly Hỏa Kiếm Quyết là một môn kiếm quyết, có hỏa linh căn tu tiên giả đều có thể tu luyện. Quảng cáo, ngoại trừ hai tên địa phẩm công pháp, còn có thất môn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ huyền phẩm công pháp và thất môn linh thuật. Có một môn linh thuật đưa tới Vương Trường Sinh hứng thú. Chấn Linh Ấn, đứng hàng thiên địa linh thuật bảng thứ 69 danh. Phóng xuất ra nhất cái cự đại ấn chương. Cùng loại với trọng lượng hình pháp bảo. Cùng trọng lượng hình pháp bảo khác biệt chính là Chấn Linh Ấn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân đỉnh đầu. Đại đa số trọng lượng hình pháp bảo tốc độ di chuyển không đủ nhanh. Mỗi một đạo linh thuật đều là độc nhất vô nhị. Linh thuật ưu điểm là uy lực to lớn. Thiếu hụt là tốn thời gian dài. Vương Trường Sinh phía trước từ Chấn Hải Tông đại trưởng lão trên tay đạt được mười mấy môn linh thuật. Bất quá phần lớn là phụ trợ loại linh thuật. Công kích loại linh thuật không nhiều. Cũng không có đứng hàng thiên địa linh thuật bảng linh thuật. Cư Vương Trường Sinh biết, Chấn Hải Tông Chấn Tông công pháp Liệt Diễm Chân Cương công bổ sung linh thuật Hỏa Cương chỉ đứng hàng thiên địa linh thuật bảng người thứ 4. 19. Môn này Chấn Linh Ấn đứng hàng thiên địa linh thuật bảng thứ 69 danh. Chênh lệch 20 danh, uy lực hẳn là sẽ không quá kém. Cùng một môn linh thuật, người thi pháp lực càng dồi dào, uy lực càng lớn. Ngoại trừ Chấn Linh Ấn, còn có một môn linh thuật Kiếm Y Thuật, lợi dụng kiếm khí cô đọng một kiện pháp y công thủ gồm cả. Môn này linh thuật đứng hàng thiên địa linh thuật bảng thứ 52 danh. Kiếm Y Thuật chỉ có kiếm tu mới có thể tu luyện. Này thuật tu luyện độ khó tương đối cao, tốn thời gian tương đối dài. Bất quá ngừng luyện ra kiếm y đằng sau, tương đương với nhiều hơn một cái tự động hộ chủ pháp bảo. Cô đọng thời gian càng dài, uy lực cùng lực phòng ngự càng lớn. Môn này linh thuật vừa vặn có thể cấp Thanh Sơn sử dụng. Phòng ngự của hắn thủ đoạn tương đối ít. Môn này kiếm y thuật có thể nói là vì hắn chế tạo riêng. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Thanh Sơn tại Đông Hoang tham chiến. Không biết hắn mạnh khỏe không? Chờ Thanh Sơn trở về. lại đem môn này linh thuật cho hắn. Phu nhân, ta định đem cái môn này linh thuật phái người đưa đi cấp Minh Nhân Thúc. Công lao của hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể làm tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt. Vương gia cùng Thái Nhất Tiên Môn hợp tác, là Thái Nhất Tiên Môn muốn cầu cạnh vương gia. Vương gia có thể nói thêm mấy cái yêu cầu. Vương Trường Sinh cũng không có làm như vậy. Chủ yếu là vì Vương Minh Nhân có thể thu hoạch được càng nhiều công lao. Thế nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ. Vương gia đã báo lên Vạn Kiếm Môn Đại Thô Chân. Nếu là lại tăng thêm nhất cái Thái Nhất Tiên Môn, vương gia phát triển sẽ tốt hơn. Vương Minh Nhân nếu có thể trúng tuyển Thái Nhất Ngũ Kiệt, lấy tư chất của hắn, kết anh hẳn không có vấn đề. Uông Như Yên thẳng lắc đầu, nói thật, phu quân, ta cũng không xem trọng Minh Nhân Thúc trúng tuyển. Coi như ngươi đem hai môn địa phẩm công pháp phục chế một phần đưa cho Thái Nhất Tiên Môn, Minh Nhân Thúc cũng làm không được Thái Nhất Ngũ Kiệt. Vì sao? Trần Hải Tân, Uông Như Yên cười khổ nói. Trần Hải Tân là một nguyên nhân, chủ yếu là cân bằng chi thuật. Ngươi quên Tô Thừa tỷ phu à? Năm đó Tô Thừa cùng Diệp Đồng đồng thời dẫn tới kết đan lôi kiếp. Quảng Đông Nhân trợ giúp Diệp Đồng từ bỏ Tô Thừa. Quảng Đông Nhân giải thích là Tô Thừa có trận pháp bảo hộ, hẳn là không việc gì. Diệp Đồng không có trận pháp bảo hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều rất rõ ràng. Quảng Đông Nhân là lo lắng vương gia thực lực quá mạnh. Nếu là Quảng Đông Nhân xảy ra ngoài ý muốn, vương gia có thể sẽ một ngụm chiếm đoạt Bách Linh Môn. Tu tiên gia tộc thực lực quá mạnh, chiếm đoạt tu tiên môn phái ví dụ không phải số ít. Nổi danh nhất chính là Nam Hải Mộ Dung Thế Gia. Quảng cáo, Mộ Dung Thế Gia phái tộc nhân bái nhập Thính Hải Tông. Thính Hải Tông là Nam Hải thập đại tông môn. Vạn năm xuống tới, song phương bình an vô sự. Mộ Dung Thế Gia tại Thính Hải Tông thế lực càng lúc càng lớn. Tao ngộ một tràng đại nạn sau Thính Hải Tông nguyên khí đại thương. Mộ Dung Thế Gia tại Thính Hải Tông tộc nhân nắm giữ quyền cao, cùng thế lực khác liên thủ chia cắt Thính Hải Tông địa bàn. Việc này qua đi, Mộ Dung Thế Gia trở thành Nam Hải đệ nhất tu tiên thế gia. Chỉ là khống chế hòn đảo Tựu có hơn vạn tòa. Phát triển mấy ngàn năm sau, Mộ Dung Thế Gia nguyên anh tu sĩ nhiều đến 20 danh. Có thể cùng Nhật Nguyệt Cung vật tay. Đáng tiếc tao ngộ mấy lần đại nạn, Mộ Dung Thế Gia nhanh chóng lụi bại xuống tới, bị thế lực khác chiếm đoạt, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Bởi vì Mộ Dung Thế Gia ví dụ, Nam Hải thập đại tu tiên thế gia từ đệ đều không thể bái nhập Nam Hải thập đại tông môn. Nam Hải thập đại tông môn nắm giữ thực quyền, trưởng lão tổ tông 18 đời đều muốn thẩm tra rõ ràng mới có thể ủy thác trách nhiệm. Đừng nói Nam Hải thập đại tông môn, thực lực cường một điểm tông môn cũng sẽ không nhường ra thân cường đại tu tiên gia tộc đệ tử nắm giữ quyền cao. Đương nhiên, vậy có ngoại lệ, bất quá ví dụ như vậy không nhiều. Vương Trường Sinh nhướng mày. Uông Như Yên nói có đạo lý. Bất quá Thái Nhất Tiên Môn thực lực lớn như vậy, Vương Thanh Sơn là Tiêu Giao Kiếm Tôn ký danh đệ tử, hẳn là sẽ thay Vương Minh Nhân nói chuyện đi. Được rồi, dù sao cũng là người một nhà. Đem kiếm y thuật môn này linh thuật đưa đi Thái Nhất Tiên Môn. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Chúng ta có thể làm đều làm. Nếu là Minh Nhân Thúc không cách nào trúng tuyển, chúng ta vậy không thẹn với lương tâm. Bất quá nói thật, ta còn là hy vọng hắn trúng tuyển. Vương Minh Nhân tốt xấu là vương gia tộc nhân. Cho dù hắn trước kia không thân cận gia tộc, bất quá Vương Minh Nhân trước mắt có chỗ cải biến. Vương Trường Sinh hy vọng nhờ vào đó tăng cường Vương Minh Nhân đối với gia tộc lòng cảm mến. Không nói những cái khác, gia tộc tại Bắc Cương cứ điểm quá bạc nhược. Vương gia không có quá nhiều nhân thủ, có Vương Minh Nhân hỗ trợ, gia tộc tại Bắc Cương phát triển cũng sẽ thuận lợi một chút. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, ta vậy hy vọng Minh Nhân Thúc trúng tuyển,